Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 326, sinh tử vì nhẹ. Áo bào xám người trẻ tuổi có chút do dự. Lâm Ý Quân hắn tưởng tượng thực sự quá khác biệt, giống như hắn nói tới, người tu hành tự có kiêu ngạo, cũng tự có lòng xấu hổ. Giống như năm đó Hà tu hành cho dù đối với Trầm Ước chiến bại, cũng không có hèn hạ vô sỉ thủ đoạn, có thể thống lĩnh rất nhiều người tu hành, làm cho nhiều người tu hành thề chết cũng đi theo người. Tự nhiên có được phi phàm mị lực cùng khí độ. Tại hắn trong tưởng tượng, Lâm Ý xem như kiếm các chi chủ, tự nhiên cũng phải có tông sư một phái khí độ, nhằm vào kiếm các khiêu chiến. Hắn lẽ ra không chút do dự đón lấy, huống chi Lâm Ý lại là người trẻ tuổi liền có lẽ càng nhiều máu hơn tính. Hắn đại biểu năm đó Thiết Diễm Quân mà đến, mà Lâm Ý đại biểu kiếm các, hai người một trận chiến phân ra sinh tử đương nhiên, nhưng mà hết thảy cùng hắn tưởng tượng không giống nhau, cho dù kể những cái kia hoa lệ đạo lý, nhưng lúc này Lâm Ý mang đến cho hắn một cảm giác. Càng giống là trong phố xá thương nhân, Lâm Ý nhìn lấy tên này áo bào xám người trẻ tuổi. Lại là nghiêm túc mà hỏi, ngươi đến cùng tên gọi là gì? Áo bào xám người trẻ tuổi hít thật sâu một hơi, nói, Triều Cảnh Tông, vậy ngươi có cần hay không một chút thời gian ngẫm lại rõ ràng? Lâm Ý bình tĩnh nhìn hắn, hỏi nói, hắn kỳ thật rất thưởng thức người này. Cho nên hắn sẽ tiêu phí nhiều như vậy miệng lưỡi, quay tới quay lui muốn đem tên này người trẻ tuổi vòng vào Thiết Sách Quân. Người tu hành không giống bình thường người, người bình thường giới hạn trong thông thường đồ ăn mét dầu muối, giới hạn trong lõi đời, giống như hà đường bên trong khốn cá, nhưng người tu hành có được thường nhân không cách nào với tới lực lượng. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, chỉ cần không tham dự quyền quý ở giữa tranh đấu, bọn hắn có rất nhiều cách sống có thể lựa chọn, cho dù là như Nhàn Vân Giá Hạc vậy ẩn cư tại núi rừng hoặc là chợ búa ở giữa. Bọn hắn cũng không cần vì cuộc sống cần thiết tiền tài mà lo lắng. Cho nên tại người tu hành thế giới bên trong, một mực có giang hồ cùng triều đình thuyết pháp, chỉ là thân ở triều đình người tu hành nhiều, ẩn vào giang hồ người tu hành ít. Cái này Triều Cảnh Tông cha mẹ theo Thiết Diễm Quân chết trận, năm đó đương nhiên xem như triều đình người tu hành, nhưng bây giờ cái này Triều Cảnh Tông lại là loại kia càng ngày càng ít giang hồ khí người tu hành. Một kiếm một người, khoái ý ân cừu, tuần hoàn theo chính là cổ xưa nhất người tu hành thế giới đạo lý. Loại người này giảng chính là nghĩa khí cùng đạo lý, sinh tử ngược lại là vì nhẹ. Không cần, Triều Cảnh Tông ngẩng đầu lên, chẳng biết tại sao, mặc dù Lâm Ý cũng không phải là hắn tưởng tượng cái chủng loại kia người. Nhưng lúc này hắn đối với Lâm Ý ngược lại không có ngay từ đầu loại kia sát ý. Hắn nhìn lấy Lâm Ý, nói, ta nếu là bại, liền coi như thiếu ngươi một mạng. Tương lai có thể chết trận tại sa trường bên trên, nhưng ta quả quyết sẽ không theo Thiết Sách Quân, cùng kiếm các những người này thường ngày nhập bọn. Lâm Ý nghe được Triều Cảnh Tông ý tứ, ngược lại sinh lòng càng lớn kính ý. Nói, được, tại Lâm Ý phía sau cách đó không xa trong đội xe. Dùng ý nhất thời nhưng không có nghe hiểu hai người trong lúc nói chuyện với nhau ý tứ. Nhịn không được hỏi trước người Tiêu Tố Tâm, Lâm Ý cái này liền đáp ứng, hai người cái này liền muốn đánh, chỉ là Triều Cảnh Tông câu nói kia rốt cuộc là ý gì? Hắn đáp ứng thiếu Lâm Ý một lần, ý là lần nào Thiết Sách Quân cùng Bắc Ngụy quân đội đại chiến. Hắn cũng tới chiến, nhưng bình thường sẽ không cùng Thiết Sách Quân cùng một chỗ. Tiêu Tố Tâm nhẹ giọng về nói, cũng không biết rõ ta nghĩ đúng không đúng, đại khái đã là như thế. Vương Bình Ương âm thanh tại Dung Ý sau lưng vang lên. Dung Ý quay đầu nhìn Vương Bình Ương, lại nhìn thấy Vương Bình Ương cũng là một mặt kính trọng nhìn lấy Triều Cảnh Tông. Càng chuẩn xác chính là, hắn là nói nếu là Thiết Sách Quân tương lai tao ngộ loại kia khả năng liền người tu hành đều muốn chết trận khổ chiến, hắn liền sẽ chạy đến cùng Thiết Sách Quân kề vai chiến đấu. Cùng lắm thì vừa chết, xem như đem thiếu trả lại Lâm Ý, cái này, Dung Ý ngẩ ngơ, hắn bỗng nhiên đối với Triều Cảnh Tông tên này người xa lạ cực kỳ kính ngưỡng. Đại quân giao chiến, nếu là Thiết Sách Quân tao ngộ loại kia tai họa ngập đầu. Chạy tới người tu hành tại trong đại quân cơ hồ cũng không may tổn lý lẽ. Như Triều Cảnh Tông nói là tại bình thường cùng Thiết Sách Quân cùng một chỗ chiến đấu. Cái kia nguy nan thời điểm còn có thể đào thoát, nhưng ở nguy nan thời điểm mà đến, ý nghĩa lại là hoàn toàn khác biệt. Chỉ là hắn vẫn còn có chút không thể lý giải, nhịn không được nói, chỉ là hắn thiếu Lâm Ý cái gì? Hắn lấy Thiết Diễm Quân cùng kiếm các mối thù mà đến. Giang hồ trả thù chính là sinh tử chi chiến. Hắn thấy Lâm Ý mà chết, kiếm các đưa về Thiết Sách Quân sự tình tự nhiên cũng sẽ đại biến. Chỉ là nếu là hắn không địch lại Lâm Ý, tự nhiên cũng sẽ bị giết chết. Nhưng Lâm Ý đưa ra cho dù chiến thắng cũng không giết hắn. Muốn hắn đáp ứng tướng quân trận bên trên vong, cái kia Lâm Ý như thắng, hắn đương nhiên xem như thiếu Lâm Ý một mạng. Vương Bình Ương kiên nhẫn giải thích nói, vậy bọn hắn hiện tại hai người động thủ vẫn là sinh tử chi chiến. Dung Ý nghe rõ, nhưng trong lòng là bỗng nhiên khẩn trương lên. Trong mắt hắn, lúc này cái này Triều Cảnh Tông trên người khắp nơi lộ ra sắc bén khí tức, mà lại phi kiếm kiếm khí lăng lệ. Mặc dù còn chưa thấy đến hắn đại lượng vận dụng chân nguyên, nhưng hiển nhiên cũng không phải là loại kia mới vừa vào như ý cảnh người tu hành. Vương Bình Ương gật đầu một cái, nói, Lâm Ý như thắng, tự nhiên là không giết, nhưng hắn nếu là thắng, giết hay không Lâm Ý liền khó mà nói. Dung Ý là tất cả trong những người này đơn giản nhất đơn thuần một cái, nghe Vương Bình Ương câu nói này, sắc mặt hắn hơi trắng, vô ý thức nói, cái kia Lâm Ý vì sao muốn đáp ứng? Chính là Lâm Ý đáp ứng, cho nên đối phương mới có thể cảm thấy chiến bại về sau liền thiếu Lâm Ý một mạng. Vương Bình Ương vẫn như cũ rất kiên nhẫn, nhẹ giọng nói, hai người đã đều tán thành, cái này liền không có cái gì có công bình hay không. Dùng ý hít thật sâu một hơi. Lúc trước Lâm Ý đã gọi hắn lấy binh khí đi qua, lúc này hắn liền có chút xoắn xuýt, muốn hay không đem Lâm Ý cái kia 9 cây mâu cũng lấy ra, cũng cùng một chỗ mang cho Lâm Ý. Quá mượn nhờ ngoại vật liền lộ ra khi dễ người, mà lại Hàn Sơn tự người đều ở nơi này, Lâm Ý thẳng rồi nữa ngày đạo lý, nếu là bằng binh khí chiến thắng, chỉ sợ bọn họ dù là bị Lâm Ý thuyết phục, trong lòng luôn có chút không thoải mái. Vương Bình Ương nhìn thoáng qua Dung Ý liền minh bạch hắn đang xoắn xuýt cái gì, mỉm cười nói, quan tâm sẽ bị loạn, hắn lúc trước biểu hiện khó nói còn chưa đủ mạnh, không cần lo lắng quá mức. Nghe được Vương Bình Ương nói như vậy, Dung Ý trong lòng hơi định, không nghĩ nhiều nữa, liền dẫn rồi Lâm Ý thường dùng hai thanh kiếm hướng phía Lâm Ý đi đến. Bạch Nguyệt Lộ tại trong xe chưa hề đi ra, nhưng nghe được Vương Bình Ương những lời này nói, nàng đối với tên này lai lịch có chút không biết, liền nàng đều không tra được, tuổi trẻ người tu hành liền càng phát ra hiếu kỳ. Vương Bình Ương tại trong những người này không giống Lệ Mạt Tiếu như vậy phong mang tất lộ. Nàng còn không biết Vương Bình Ương chiến lực chân chính, nhưng nàng lại mơ mơ ảo ảo cảm thấy Vương Bình Ương so Lệ Mạt Tiếu còn muốn thông minh, kiến thức càng thêm bất phàm. Dạng này người trẻ tuổi tại Nam Triều cùng Bắc Ngụy tựa hồ tìm không ra mấy cái. Phác Minh cùng bên cạnh hắn tuổi trẻ người tu hành cũng không nói nhiều, rất thẳng thắn tránh ra một bên. Cái này Thiết Sách Quân doanh trước ngừng lại thời không ra thật lớn một khối đất trống, cẩn thận chút, Dung Ý đưa hai thanh kiếm đưa tới Lâm Ý trong tay. Ngưng trọng nhẹ giọng nói một câu. May mắn có chút chuẩn bị. Lâm Ý nhìn lấy hắn mỉm cười. Nói một câu. Hắn có lẽ so với ta mạnh hơn. Dung Ý biết rõ Lâm Ý nói tới chính là nhằm vào phi kiếm luyện. Tập nhiều lắm. Nhưng hắn nhưng lại không cảm thấy nhẹ nhõm. Yên tâm. Lâm Ý thong đôi mắt trong nháy mắt dấy lên lớn lao tự tin. Chính bản thân hắn khí thế tại trong nháy mắt liền thay đổi. Trong nháy mắt trở nên cuồng nhiệt. Tất cả mọi người tựa hồ cảm giác được thân thể của hắn da thịt đều trở nên nóng lên. Tựa hồ trong cơ thể hắn máu tươi cũng bắt đầu cháy rừng rực. Phác Minh cảm giác Lâm Ý thể nội khí huyết chảy xuôi. Đôi mắt của hắn hơi sáng, nghĩ đến rồi một loại nào đó khả năng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.